DBSK fanfic Vương Phi của ta là chấp sự. Chương 40, góc truyện audio.com 79, để tỏ lòng tôn kính đối với truyền thống quý báu từ bao đời nay. Lúc đi vào lễ đường, cả hai đều mặc trang phục cưới truyền thống, áo choàng dài màu đỏ diễn tả tâm trạng vui sướng của hai người. Bởi vì đây là một lễ cưới giữa hai người đàn ông lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc. Trang phục cưới của hai người đều là trang phục chú rể. Yoon-ho đội chiếc nón dành cho thái tử, mặt ngoài có thêu một con rồng nhỏ, còn trang phục của Jae-chung nhìn nhu hòa hơn, không kèm dây lưng, cổ áo kết hoa, mũ phượng được đổi kiểu giống hình dạng chiếc mũ của Yoon-ho. Chỉ có hoa văn thêu bên ngoài đổi thành phượng hoàng, bởi vì tướng mạo hai người vốn khôi ngô nên nhìn cứ như xuyên từ thế giới cổ xưa đến đây. Đoàn xe dành cho hoàng gia nối đuôi nhau chạy đến lễ đường kéo dài thật dài. Hai người nắm tay nhau ngồi trên một chiếc xe mui trần kiểu dáng sườn cong cổ xưa. Cặp bé con làm chú rể nhỏ và cô dâu nhỏ là Chê Chê và cháu gái một người bạn của hoàng hậu. Hai bộ trang phục chính là phiên bản thu nhỏ của trang phục cưới của Yoon-ho và Jae-chung. Nhìn đáng yêu vô cùng, đi phía trước cặp đôi phấn khích tung hoa khắp nơi. Bởi vì hôn lễ của thái tử xem như ngày hội của toàn dân. Hai bên đường người dân chen nhau đứng xem đoàn xe dự hôn lễ. Có người còn đem theo băng rôn ủng hộ cặp đôi Yoon-che. Tiếng reo hò tung hô vang trời. Dù biết có rất nhiều người ủng hộ mình, thế nhưng lần đầu tiên tận mắt chứng kiến nhiều lời chúc phúc thế kia. Cảm giác rất khác so với khi nhìn thấy những lượt vote ủng hộ trên mạng. Không ít người dân còn chuẩn bị hoa tươi rác theo xe cưới. Khi xe đến giáo đường thì trên người cả hai đã dính đầy hoa. Hài lòng không? Yoon-ho nắm tay Jae-chung, ánh mắt dịu dàng, say đắm nhìn cậu, em rất vui, em sẽ mãi mãi nhớ khoảnh khắc hôm nay. Jae-chung đối mặt với Yoon-ho, cười đến mắt cong thành hình trăng non. Anh cũng vậy, vĩnh viễn nhớ kỹ. Đối với hai người thì ngày hôm nay được xem là ngày trọng đại nhất. Ngồi trên xe du hành khắp các đường phố cũng mất vài giờ. Cuối cùng cũng đến lễ đường. Hôn lễ lần này được tổ chức kết hợp giữa truyền thống thuần túy Hàn Quốc và phong cách châu Âu. Sáng sớm, cặp đôi đã theo các nghi lễ truyền thống hành lễ với Hoàng thượng, Hoàng hậu và bái lạy tổ tiên. Sau đó đoàn xe sẽ di chuyển đến giáo đường. Bắt đầu từ đây lễ cưới sẽ được tiến hành theo phong cách châu Âu. Thay trang phục vest và trao nhẫn cưới. Vừa đến lễ đường, các vị chấp sự đã sớm chuẩn bị xong hai bộ tây trang. Một đen một trắng, nếu như trang phục truyền thống mang đến khí thế bức người thì tây trang khiến hai người có vẻ thanh thoát hơn. Âm nhạc vang lên, hai người nắm tay nhau tiến đến lễ đài có vị mục sư đang đợi sẵn. Tất cả những người đến dự hôn lễ đồng loạt đứng lên. Ánh đèn flash lóe sáng liên tục như pháo hoa, chiếu sáng khuôn mặt rạng rỡ của hai người. Anh Dung Yoon-ho, xin hỏi anh có nguyện ý cùng cậu Kim Jae-chung kết hôn? Gắn bó với nhau suốt đời, yêu thương cậu ấy, tôn trọng, bảo vệ cậu ấy như chính bản thân mình, dù lúc khỏe mạnh hay bệnh tật, dù giàu có hay đói nghèo, vẫn thủy chung với cậu ấy. Vĩnh viễn không rời xa. Tôi đồng ý. Yoon-ho nhìn thẳng vào Jae-chung, đôi mắt tràn đầy niềm tin và sự kiên định. Cậu Kim Jae-chung, xin hỏi cậu có nguyện ý cùng anh Dung Yoon-ho kết hôn? Gắn bó với nhau suốt đời. Yêu thương anh ấy, tôn trọng, bảo vệ anh ấy như chính bản thân mình. Dù lúc khỏe mạnh hay bệnh tật, dù giàu có hay đói nghèo, vẫn thủy chung với anh ấy. Vĩnh viễn không rời xa. Tôi đồng ý. Jae-chung nhìn Yoon-ho, trong mắt ngập tràn tình yêu cậu dành cho anh. Tôi tuyên bố, anh Dung Yoon-ho và cậu Kim Jae-chung hiện tại trở thành vợ chồng. Mời trao nhẫn, Jae-chung ba ba, Yoon-ho ba ba, mời trao nhẫn. Bé Jae-che bỗng chốc chui ra từ sau lưng mục sư, mặc bộ vest trắng, hai tay cầm hộp nhẫn, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hai người, không giấu nỗi vui mừng cười tâu toét. Khiến người ta không thể không yêu. Hai người đều không ngờ người mang nhẫn ra lại là bé Jae-che. Cả hai đều ngẩn người sau đó bị dáng vẻ đáng yêu của bé chọc cười. Yun Ho khom lưng, cầm lấy nhẫn cho Chê Chung, đeo vào tay cậu, vì hiệu quả giảm cân quá tốt cho nên nhẫn đeo rất vừa vặn. Chê Chung cũng khom lưng lấy nhẫn đeo vào cho Yun Ho, hai người mười ngón tay đan khít vào nhau. Bây giờ Chê Chung ba ba và Yun Ho ba ba hôn nhau đi. Giọng nói non nớt của bé Chê Chê vang lên khiến cả lễ đường bật cười. Lúc này bé con cũng không dùng tay che mắt mà quang minh chính đại nhìn hai ba ba trao nhau nụ hôn nồng thắm. Sau khi hôn nhau, Yun Ho bế Chê Chê lên, một tay ôm lấy Chê Chung. Ba người một nhà hạnh phúc không sao diễn tả được. Được rồi, Chê Chung, nhanh ném hoa đi. Đang đứng chờ để bắt hoa cưới, Yu Chun đã không thể kiên nhẫn nổi nữa, hô to một tiếng. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng, bắt được hoa sẽ trao ngay cho Jun Su để cậu ấy sớm đồng ý lời cầu hôn của anh. Có mấy người bạn đang chờ giật hoa cưới cũng ồn ào. Đệ nhất Nam Phi của Hàn Quốc tung hoa, ai bắt được là may mắn của người đó. Chê Chung cười giảo hoạt, xoay người, cố sức ném hoa về phía sau. Bó hoa xinh đẹp rơi vào biển người, cũng không biết ai là người bắt chúng. Nha, Sim Chang Min, em không giật hoa chen vào đây làm gì? Hay quá mà, vừa nãy ai mới nói trò giật hoa cưới này quả ấu trĩ. Vậy giờ còn lao lên phía trước giành là sao? Ui ui ui, lẽ nào Sim Chang Min của chúng ta đã có người trong lòng? Mau khai, tôi nói rồi mà, dạo gần đây Chang Min mặt như hoa đào, nhất định là có gian tình. Chang Min à, Rira nhà chị rất xứng với em đó. Không suy nghĩ một chút sao? Chang Min nhìn bó hoa rớt ngay trong lòng mình mà nghẹn lời. Tôi van mọi người, tôi không có cố tình bắt được chưa? Bó hoa này rõ ràng tự rơi vào tay tôi chứ bộ. Nghi thức hôn lễ tại giáo đường đã kết thúc. Mọi người vui vẻ trở về điện thái tử. Yến tiệc mừng hôn lễ của thái tử và thái tử phi sắp bắt đầu rồi. 80. Yun Ho tửu lượng không tốt. Hơn nữa tối nay còn một nhiệm vụ rất quan trọng động phòng. Cho nên anh không trông mong mọi người chúc rượu. Né được thì cứ né. Đẩy Chang Min và Yu Chun ra làm bình phong. Chê Chung ngược lại tửu lượng rất mạnh. Tuy rằng Yun Ho lo lắng bảo cậu uống ít thôi nhưng Chê Chung rất phóng khoáng. Tất cả mọi người đều yêu mến vị Nam Phi vừa đẹp lại vừa hiền này. Không ngừng tìm Chê Chung chạm cốc, Yun Ho khuyên không được, ngăn cũng không xong, hôn lễ kéo dài cả ngày. Buổi tối lại uống rượu nhiều khiến Chê Chung cảm thấy hơi chóng mặt nhưng cậu vẫn cố tỉnh táo cùng Yun Ho tiễn khách ra về. Cuối cùng cả sảnh tiệc chỉ còn mấy người bạn thân như anh em ruột thịt. Chang Min, Yu Chun, Jun Su, Huyên Dung, Dung Hun, cả nhóm tụ lại cười rất ám muội khiến Chê Chung vừa nhìn đã nổi da gà. Yun Ho đã sớm nhận ra Chê Chung có chút chếch choáng, trong lòng khao khát ôm ái phi về phòng cùng nhau lăn giường. Anh em, ngọt ngọt mật mật, lại bị một đám người treo nụ cười âm hiểm trên mặt chặn đường. Vừa nhìn đã biết mưu đồ chuyện tốt. Quả nhiên, Yu Chun vẻ mặt ngả ngớn nâng cằm Chê Chung. Hôm nay là ngày lành của Thái tử Điện Hạ. Chúng ta đều là bạn tốt sao có thể không giúp Thái tử có một đêm động phòng đáng nhớ kia chứ? Ngụ ý chính là, nháo động phòng, khóe miệng Yun Ho giật giật. Một cái đánh phủi bàn tay Yu Chun đang muốn nhúng chàm Chê Chung ra. Tính ra trong nhóm bạn thân anh là người kết hôn sớm nhất. Tuy rằng anh cũng từng tham gia lễ kết hôn của người khác nhưng chưa từng nháo động phòng của ai. Cho nên nhất thời quên mất chuyện này. Có điều Yun Ho thừa biết nháo động phòng là thế nào nên mặt lập tức đen hết cả. Yun Ho không có thói quen ở trước mặt mọi người sâu ân ái. Vợ anh chỉ có mình anh được nhìn, nhưng thấy dám người trước mặt một mực muốn xem hài kịch. Yun Ho biết anh sẽ không thể chạy thoát. Điện hạ đêm xuân đáng giá ngàn vàng, không có thời gian cùng các ngươi nháo loạn, có trò gì dở hết ra đi, đừng để chậm trễ chính sự của ta. Yun Ho tất nhiên phải ngạo kiều. Chê Chung đứng bên cạnh mặt vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn. Cậu đã từng chứng kiến nháo động phòng, một đám người không có chút tiết tháo. Nhìn tình hình bây giờ xem, cả đám người hừng hực khí thế. cũng không biết sẽ nghĩ ra cái trò quỷ gì nữa. Yunho nói xem liền kéo theo tiếng hò reo hưng phấn của cả đám. Trang Min và Huyên Dung lập tức dẹp một chiếc bàn trống, bày ra hai cái chén bên trong có loại chất lỏng gì đen thui. Không thể đoán được đó là gì. Trò thứ nhất có tên là mi mắt đưa tình. Quy tắc rất đơn giản. Yunho uống một ngụm nước trong cái chén này. Sau đó dùng biểu cảm gương mặt để diễn tả cho Chae-chung. Chae-chung đoán đúng thì tha, đoán sai thì phạt. Các người tốt nhất là nên cẩn thận một chút. Các người rồi cũng sẽ có ngày kết hôn thôi. Yunho mặt không biểu cảm cầm chén nước. Chén đó do Trang Min chuẩn bị. Cầm chén lên đã bị một mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Vừa uống một ngụm đã suýt nôn ra. Trang Min chết tiệt, dám cho anh uống giấm chua. Còn bỏ thêm muối vào nữa chứ. Thuốc độc cũng không khó nuốt như vậy đâu. Chae-chung thấy sắc mặt Yunho biến đổi không ngừng. Lúc thì nhăn nhó, lúc thì lè lưỡi. Làm sao có thể đoán được đó là thứ gì? Hơn nữa khoảng cách xa như vậy cũng không ngửi được mùi. Chẳng lẽ là rượu có nồng độ cao? Thế là Chae-chung liền đưa ra đáp án của mình. Đổi được chàng cười hô hố của đám người. Mặt của Yunho vẫn chưa bớt đen. Bởi vì tiếp theo còn phải chịu phạt. Theo sự hiểu biết của Yunho về Trang Min, nhóc tuyệt đối sẽ bắt anh ngậm thứ chất lỏng này hôn Chae-chung. Cũng bắt Chae-chung uống hết ngụm chất lỏng đó. Trang Min sau khi cười no rồi liền dùng khuôn mặt thuần khiết. Thiện lương nhất nhìn Chae-chung nói. Chae-chung Hee-ung đoán sai rồi. Phải chịu phạt nha. Phạt Yunho Hee-ung ngậm cái này hôn Chae-chung Hee-ung sau đó dùng miệng đút Chae-chung Hee-ung uống chung để anh ấy biết đó là thứ gì. Yunho quả thật rất muốn khóc. Cuối cùng phải ôm tâm trạng bi tráng hấp một ngụm sau đó hôn lên môi Chae-chung. Cậu mới đầu có chút thấp thỏm nhưng khi dòng chất lỏng vừa chua vừa mặn chạm tới đầu lưỡi. Cậu lập tức thanh tỉnh, mắt trừng lớn, thảo nào lúc nãy biểu cảm của Yunho kỳ quái tới như vậy. Cái mùi vị này thật sự quá hấp dẫn mà, có cần phải chua như vậy không? Có cần phải mặn như vậy không? Mơm, đừng, không thể nói, Chae-chung chỉ có thể dùng những âm thanh mơ hồ nhằm thể hiện sự bất mãn. Đáng tiếc hôn môi được canh thời gian, Trang Min một phút cũng không tha khiến cả đám còn lại cười bò lăn lộn. Thật vất vả mới thông qua người thứ nhất, Chae-chung và Yunho đều thầm lặng lên kế hoạch nháo động phòng Trang Min để đáp trả món quà ngày hôm nay. Vốn đã có chén giấm pha muối làm mất hết khẩu vị này nên sau đó các loại nước ớt, nước tỏi linh tinh các thứ có là gì đâu. Hai người đều nghĩ đến chuyện có khi nào qua hết đêm nay cả hai đều phải vào bệnh viện xúc ruột không. Cũng may đám người này còn chút lòng thương xót. Không có pha rượu đỏ với tranh chọc phá đôi huyên ương. Vòng một qua, cả Chae-chung và Yunho đều hoàn toàn tỉnh rượu. Thiếu điều muốn hấp hối. Kết thúc nhanh như vậy sao được? Chúng tôi chuẩn bị đến mấy trò lận mà. Sarah cố ý nói, tuyệt không quan tâm chuyện cô là người nữ duy nhất trong nhóm nháo động phòng này. Vẻ mặt Yunho tỏ vẻ các người ác lắm. Cởi áo vest ra. Một tay túm lấy cái nơ trên cổ áo tháo xuống, đồng thời mở luôn mấy nút trên cổ áo sơ mi, vẻ mặt đầy vẻ hy sinh anh dũng cho các người thêm một cơ hội nữa. Có chiêu gì tung hết đi, đừng lãng phí thời gian quý báu của bổn vương và ái phi nữa. Chậc chậc, lại còn gọi ái phi nữa cơ. Chae-chung à, nói cho Hee-ung nghe đi, mỗi lần cậu ấy đều gọi em như vậy sao? Dung Hun vẻ mặt hóng chuyện hỏi. Chae-chung vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì cú sốc các loại nước ban nãy. Cậu cứ cắm đầu uống nước lọc, nào có để ý đến Dung Hun, chỉ còn một trò thôi. Chúng ta phải tính toán thật kỹ mới được. Jun-su vuốt cằm ra vẻ tự hỏi. Yunho và Chae-chung đồng loạt trợn mắt, ai nói Jun-su là vô hại. Cả đám người súng lại bàn luận cả buổi. Cuối cùng thống nhất một trò mới. Bọn họ dẫn Chae-chung ra ngoài. Sau vài phút lại dẫn trở về, chẳng biết làm gì mà khuôn mặt vừa mới trở lại bình thường của Chae-chung lại biến thành đỏ bừng. Yu-chun lôi ra chiếc khăn bịt mắt Yunho lại, Huyên Dung lại lấy ra sợi dây mềm cột hai tay Chae-chung về phía sau chìa khóa phòng tân hôn nằm trên người Chae-chung. Kỳ hạn trong vòng một phút Yoon Ho Hee-ung phải tìm ra. Không thì đêm nay khỏi động phòng. Còn nữa, Chae Chung Hee-ung không được làm bất cứ điều gì để gợi ý nha. Nếu không sẽ bị phạt. Nghĩ đến hình phạt tàn khốc khi nãy, Chae Chung dùng mình, dự định lén lút ám hiệu với Yoon Ho cũng bị câu tuyên bố này dập tắt. Bắt đầu tính thời gian, Chae Chung ngồi trên ghế sofa, Yoon Ho đành phải sờ loạn trên người cậu. Các túi quần túi áo trên người đều đã tìm hết nhưng làm gì có. Đó cũng là điều hiển nhiên thôi. Đã nói nháo động phòng mà dễ tìm như vậy thì còn nháo cái gì nữa. Nói không chừng chìa khóa được bọn họ dùng băng dính dán vào nơi nào đó trên cơ thể Chae Chung. Cách y phục, hơn nữa Yoon Ho còn bị bịt mắt, chỉ có thể dựa vào cảm giác sờ soạng Chae Chung từ trên xuống dưới. Một đám đứng xem hú hét sùm cổ vũ, trong khi Chae Chung xấu hổ đến mức không biết trốn vào đâu. Hết lần này đến lần khác cậu đều thấy ánh mắt trêu chọc của đám anh em. Muốn trốn cũng trốn không thoát, tay của Yoon Ho bắt đầu dò vào trong áo Chae Chung, nút áo khoác đã bị cởi, vạt áo sơ mi cũng bị kéo ra khỏi quần, cả người Yoon Ho hầu như dựa hẳn lên Chae Chung, vừa nãy cậu vốn uống nhiều rượu, thân thể đã nóng giờ lại bị Yoon Ho làm cho trước mặt bao người. Chae Chung thật hận tại sao cậu không lập tức ngất đi cho xong. Loại nháo động phòng kiểu này thật sự quá đáng mà. Các người là muốn xem cởi quần áo hay muốn xem Đông Cung sống vậy? Dù đã sờ khắp người Chae Chung một lượt nhưng Yoon Ho vẫn chưa tìm được chìa khóa. Bèn lớn gan mò xuống hông của Chae Chung. Cậu vốn muốn lén lút dùng chân cọ Yoon Ho để anh biết chìa khóa được dán ở mép đùi trong của cậu nhưng Trang Min mắt sắc phát hiện ra ý đồ của Chae Chung. Chae Chung Hee-ung, đừng có làm liều nha. Hai người còn 10 giây thôi nhé. Chae Chung thẹn đến mặt đỏ tưởng chừng có thể chiên chín trứng. Hết giờ, vẫn tìm không được, phạt, Yoo Chun tàn nhẫn tuyên bố một câu. Xít, rốt cuộc là giấu ở đâu hả? Yoon Ho nhịn không được chửi tục một tiếng. Chae Chung đắp chiếc áo vest của Yoon Ho lên người, lấy ra chiếc chìa khóa. Một đám người mặt đầy lưu manh cười thật hả hê. Tiếp theo là chịu phạt, hai người ngậm một ngụm nước ớt trong 10 giây. Sau đó tiếp tục ngậm viên nước đá trong 10 giây. Cứ thế luân phiên đến hết một phút, đồ dùng để trừng phạt đều được mọi người chuẩn bị xong. Thế là cặp đôi tân lang dưới sự chứng kiến của mọi người cùng trải qua cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cuối cùng cũng đuổi hết đám Diêm Vương chuyên đi nháo động phòng về hết. Trong căn phòng tân hôn yên tĩnh, hai người thở hổn hển sau màn tra tấn ác liệt vừa rồi. Miệng còn bị viên đá làm cho tê buốt, rồi thì không biết ai là người chủ động. Họ ôm lấy nhau, hôn lên môi đối phương. Khoảnh khắc động phòng quý báu cuối cùng cũng thuộc về riêng hai người với nhau. Hoàn chính văn, cách chương.